Fanfic vừa cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 24, thông đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, hiện tại tôi mới biết vị kia nhà cậu nổi tiếng hơn cả đại minh tinh vậy chứ. Vết thương của anh ta gần như khỏi hẳn rồi mà báo chí cùng truyền thông đưa tin vẫn thật rầm rộ, không hổ là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Kim. Không đúng, trên đầu anh ta vẫn còn nơi bị thương nha. Để nhà báo biết được anh ta ngay cả lão bà nhà mình cũng quên thì chẳng biết trở thành trò cười gì đây, ha ha ha. Dùng cúp clip nhìn Hô Súc đang ăn bắp rang bơ, khoanh chân ngồi trên ghế salon xem TV đưa tin về người nọ, dáng vẻ không đoan trang chút nào, còn sợ cậu không nghe được mà nói thật to. Làm ơn đi, anh nói như vậy hàng xóm xung quanh cũng có thể nghe được luôn đó. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng ở cùng thầy Dung rất vui, thỉnh thoảng những trò đùa của anh có thể giúp cậu bớt thời gian suy nghĩ về Taehyung. Chuyện Taehyung quên cậu, một điểm cậu cũng không trách hắn. Ngược lại còn cảm thấy tất cả mọi điều đều do chính mình gây ra. Mặc dù Hô Súc rất nhiều lần khẳng định chuyện này không phải lỗi của cậu nhưng cậu cũng chỉ cười nhạt cho qua, khuyên nhủ của anh hoàn toàn không đả động được Dung Cốc. Hô Súc mở cửa trực tiếp ngồi vào ghế phó lái. Anh im lặng, người bên cạnh so với anh càng bất động thanh sắc, nhịn không được thầy Dung bèn nghiêng người nắm lấy cổ áo người kia. Nhà họ Kim các người đều khốn nạn như nhau. Tôi họ Min, Kim thiếu nhà anh đã tùy tâm sở dục. Như vậy, anh không phải nên theo hắn ta sao? Dù sao giữa Dung Quốc và hắn ta cũng chỉ là oán ngẫu. Một chút cũng không có cái gọi là tương kính như tân cử án tề mi. Hắn ta đích xác là một tên cha nam, nhất định tôi không để Dung Quốc kỳ phải chịu ủy khuất lần nữa. Hô Súc nhìn Yun Ji tựa thiếu phi thiếu, tùy tâm sở dục tùy ý làm những gì mình muốn. Oán ngẫu, hôn nhân không hạnh phúc, tương kính như tân cử án tề mi, vợ chồng đối đãi tôn trọng lẫn nhau. Cha nam, cha, cặn bã, có thể hiểu là tên đàn ông cặn bã. Tự thiếu phi thiếu cười như không cười. Quảng cáo, Yun Ji nhìn Hô Súc đối Kim đại boss nhà mình nói ra những lời như vậy không những không tức giận, ngược lại còn biểu lộ vẻ mặt đồng tình. Thế nào là thấy sắp bỏ boss, Yun Ji nắm vô lăng, liếc mắt Hô Súc bên cạnh lại nhìn phía trước như suy tính gì đó. Một lát sau mới mở miệng nói chuyện. Chuyện Jeon phu nhân, khổ chuyện cậu Jeon, tôi có thể đảm bảo với em rằng không có chuyện cậu chủ khi dễ cậu ấy. Chỉ do tai nạn lần này khiến cậu chủ nhất thời quên đi sự tồn tại của cậu Jeon, nhưng rất nhanh sẽ nhớ ra bởi vì đó chỉ là mất trí tạm thời. Nhớ ra thì sao, dù gì đơn ly hôn cũng đã ký xuống, cho hắn chết vì hối hận đi. Còn nữa, tôi đâu nấp dưới giường của hai người họ, làm sao biết được Kim thiếu gia nhà anh có khi dễ thỏ con của tôi không? Không được, nói chung là tôi nhất quyết không giao người. Hô Súc khoanh tay trước ngực, hai má phồng lên non đến là dễ thương. Nhìn thế nào cũng thấy không giống một giáo viên trung học đã gần 30 tuổi. Cậu nỡ nhìn cậu Jeon ngày đêm thương tâm nghĩ về cậu chủ nhà tôi. Lời vừa nói chuẩn xác đánh vào tâm lý không chút phòng bị của thầy Dung. Yun Ji có thể thấy được trong mắt người bên cạnh thoáng hiện tia hoang mang. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, Hô Súc chớp chớp đôi mắt mờ mịt tới Yun Ji, chật thật CMN dễ thương, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế không đè con người ta ra ăn sạch. Yun Ji nội tâm gào thét điên cuồng, chỉ bằng tôi cùng cậu giúp cậu chủ bày cách đưa người về tay. Một cái kết viên mãn, làm sao tôi nghe có điểm không thích hợp, thầy Dung cảm thấy giống như chính bản thân tự đưa thỏ con nhà mình tới trước miệng sói nha. Vậy phải để cậu Jeon thương tâm dài dài, Yun Ji vờ thở dài một tiếng. Ách, được, tôi cùng anh nghĩ biện pháp, nhất định không thể để thỏ con phải buồn, cậu định làm gì? Yun Ji nghi ngờ nhìn Hô Súc bên cạnh đang trong tình trạng hưng phấn. Có phải Kim Taehyung sắp trở ra rồi không? Yun Ji nhìn tòa công ty cao như chọc trời bên kia đường, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu. Ân, Dung Cúc cũng sắp tới rồi. Ha ha, thật phấn khích xem tên cha nam kia bị ăn giấm chua. Ghen, Hô Súc nhìn ra bên ngoài cửa xe, đảo mắt như tìm gì đó. Nói rõ một chút, chậc, trường tôi mới có một giáo viên mới từ nước ngoài về. Vừa cao vừa xoái, ngầu muốn chết, nhìn người bên cạnh hai mắt tỏa sáng thì quản gia Min mặt so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Chuyện chính, anh ta chuyển tới sống cùng khu với tôi, theo nghĩa thì là hàng xóm mới. Tiếng Hàn của anh ta có chút khó khăn nên trong khu đó chỉ kết thân được với tôi và Jung Kook Ki. Hôm nay anh ta có muốn đi mua đồ để tân trang cho nhà mới, vậy nên tôi để Dung Cúc Kỳ đi cùng anh ta, còn nhấn mạnh là hai người phải tới siêu thị nội thất nơi này, có lẽ sắp tới rồi. Vậy cậu muốn để cậu chủ nhìn thấy? Phí lời, nhìn, tới rồi, thấy hai người bước xuống từ một chiếc Maybach, màu đen, Hô Súc liền lôi ống nhòm đã chuẩn bị sẵn từ trước ra giơ lên trước mắt. Hừ, tên giáo viên mới này hóa ra chính là một tên thổ hào. Hố Súc gật gù cảm thán. Ra rồi, chực đúng lúc thật. Thầy Dung nhìn thấy Tê Hiung vừa vặn lái xe ra, trong lòng cảm thấy hắn ta còn giống đang canh chừng Dung Cúc hơn cả mình. Bên này, chúng ta vào nơi này. Nam Jun chỉ tay về siêu thị nội thất gần đó. Dung Cúc đối với thầy giáo Kim phụ trách dạy Anh ngữ mới tới cực kỳ có hào cảm. Bất quá, họ Kim của Nam Jun lại khiến cậu nghĩ tới người nọ. Đúng là khó dứt, ân, Dung Cúc nụ cười thoáng cứng đờ. Thầy Kim anh, nắm tay tôi làm cái gì à? Nam Jun không hiểu vì sao thầy Dung lại bảo anh nên thân mật với thầy Jeon hơn, nhưng anh vẫn là làm theo. Vừa thấy thời cơ đã đến, anh liền nắm tay kéo Dung Cúc vào siêu thị nội thất. Cơ mà, người này là ai? Chặn trước mặt hai người là có ý gì? T, Kim Tổng, anh muốn gì? May bách, quảng cáo, cách chương.